Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Minato thành viên nòng cốt. Yamanaka vừa đem Tiểu Lân đặt ở trên đất. Tiểu Lân là có chút hiếu kỳ nhìn lén lấy Namikaze Minato. Mới vừa rồi Namikaze Minato tốc độ thật là nhanh, Tiểu Lân cũng nhìn thấy. Tiểu Lân vẫn là lần đầu tiên thấy tại tốc độ trên vượt qua Yamanaka viêng người. Không do có chút hiếu kỳ. Tiểu Lân, tới tỉ tỉ nơi này. Kusinai đối với. Đúng, Tiểu Lân không có chút nào sức đề kháng. Giang hai cánh tay tỏ ý Tiểu Lân đến trong ngực nàng. Tại phong chi quốc đoạn thời gian đó, Tiểu Lân cùng Kusinai đã hỗn rất quen. Cho nên nghe được Kusinai hô hoán. Tiểu Lân chân sau vừa dùng lực trực tiếp nhảy vào Kusinai trong ngực. Tiểu Lân tại Kusinai trong ngực uốn tới ẹo lui, tìm một cái thoải mái vị trí. Đồng thời nàng móng vuốt nhỏ còn khoác lên Kusinai ngực trên. Namikaze Minato thấy vậy sắc mặt cứng đờ, đè thấp thanh âm hướng Yamanaka Vi hỏi. Vi, người con mèo này giới tính là? Tiểu Lân là nữ hài tử. Minato kaka, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Yamanaka Via không có chú ý một chút Tiểu Lân móng vuốt ở đâu thả lấy. Đối với, đúng, Namikaze Minato vấn đề có chút sờ không đến đầu não. Namikaze Minato nghe được Yamanaka Via trả lời thở phào. Sau đó rất bình tĩnh nói đến. Bởi vì này con mèo nhìn thật đáng yêu. Mới có thể nghĩ biết rõ nàng giới tính. Khả ái sao? Minato kaka, lần này ngươi bị biểu hiện giống như mê muội. Yamanaka Vi cười nói, bị biểu hiện giống như mê muội. Có ý gì? Namikaze Minato quay đầu liếc mắt nhìn người hiền lành Tiểu Lân. Có chút không hiểu hỏi. Namikaze Minato mặc dù không là cảm giác hình nhẫn giả, nhưng so sánh phổ thông nhẫn giả mà nói hắn đối với. Đúng, chakra cũng là vô cùng nhạy cảm. Lại thêm trên nhiều năm chiến đấu, nhượng Namikaze Minato đối với, đúng, có uy hiếp sự vật phá lệ nhạy cảm. Có lẽ Tiểu Lân trên người Namikaze Minato chỉ có thể cảm giác yếu ớt chakra gợn sóng. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Tiểu Lân, cho Minato kaka nhìn một chút đi. Yamanaka Via không trả lời thẳng, mà còn quay đầu hướng Tiểu Lân nói đến. Tiểu Lân gật đầu một cái, từ Kusinai trong ngực nhảy xuống, sau đó chạy đến xa mấy chục mét trong rừng cây. Tiểu Lân bắt đầu đi, nói Yamanaka Via biết khai phong ấn. Tiểu Lân chakra trong nháy mắt trở lại nàng trong cơ thể mình. Trong chớp mắt một cái nhỏ núi lớn tiểu cự thú trống rỗng xuất hiện. Namikaze Minato nhìn trước mắt vật khổng lồ khiếp sợ không thôi. Khó nói con mèo kia chính là Hyuga Sei vừa phát hiện hư hư thực thực vĩ thú sinh vật. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Kia tên Hyuga nhất tộc nhẫn giả nhìn thấy hẳn chính là Tiểu Lân. Namikaze Minato nghe vậy nhất. Thời không nói ra lời. Bất quá Namikaze Minato không hổ là sắp muốn thành là đệ tứ Hokage người. Rất nhanh thì điều giải tốt tâm tình mình. Via. Người này là chuyện gì xảy ra? Yamanaka Via đem cùng Kusinai nói qua lời. Lại cho Namikaze Minato thuật lại một khắp. Namikaze Minato lúc này mới hiểu được trước mắt cái này sinh vật là thế nào tới. Via, kia nàng vẫn là vĩ thú sao? Namikaze Minato chỉ Tiểu Lân hỏi. Lực lượng cùng chakra phương diện vẫn là vĩ thú. Sinh mệnh hình thái đã cùng vĩ thú khác nhau. Nguyên lai là như vậy. Xa như vậy ngươi tại sao muốn ta bảo mật? Không cần nói cho Hokage đại nhân. Namikaze Minato hỏi tiếp đến. Minato kaka, ngươi không biết tại sao không? Còn là nói ngươi ngay cả ta cùng Kusinai tỷ tỷ cũng không tin. Yamanaka Vi hỏi ngược lại đến. Vi, ngươi thật đúng là thông minh. Ngươi, Namikaze Minato cùng Yamanaka Vi nói chuyện. Mỗi một chữ ý tứ Kusinai đều hiểu. Có thể nối thành một câu nói nàng liền nghe không hiểu. Alo, hai người các ngươi rốt cuộc nói gì nữa a? Kusinai hỏi thẳng. Namikaze Minato cười cười nói đến. chúng ta lại nói ta thành là Hokage sau đó đến sự tình. Kusinai nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Thành là Hokage sau đó chuyện. Thành là Hokage sau đó hảo hảo thủ hộ Konoha không liền có thể lấy sao? Không có đơn giản như vậy. Kusinai tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một chút, Minato Kakashi vị trí thứ ba Hokage. Đệ nhất đệ nhị Hokage là Senju nhất tộc. Đệ tam Hokage là Sarutobi nhất tộc. Ba vị này Hokage đại nhân đều là gia tộc nhẫn giả xuất thân. Bản thân đại biểu chính là Konoha trong cao tầng thế lực. Gia tộc nhẫn giả, người là nói Minato dân thường nhẫn giả thân phận đối với hắn đương Hokage có trở ngại ngại. Kusinai thái độ làm người so sánh đơn thuần, có thể tuyệt đối không ngu ngốc. Nàng rất nhanh thì lý thanh đầu mối. Chính là như vậy, đệ nhất Hokage tạm lại không nói. Đệ nhị Hokage cùng đệ tam Hokage phía sau đều có nhà bọn họ tộc tại. Senju nhất tộc tại Konoha sơ kỳ nhưng là phải mạnh hơn Uchiha nhất tộc. Yamanaka via chậm xuống, nói tiếp đến, Sarutobi nhất tộc mặc dù không có Uchiha Hyuga mạnh như vậy nhưng cái nhà này tộc quả thật Konoha rất nhiều trong tiểu gia tộc lãnh tụ. Chính là bởi vì có gia tộc lực lượng giúp đỡ. Hai, đệ tam Hokage mới có thể tại Konoha thật sự đứng vững gót chân. Nhất ngôn cửu đỉnh, Minato không có nhà tộc. Có phải hay không nói hắn cái này Hokage liền không có có nhiều đại quyền lợi. Kusinai bắt sự tình điểm mấu chốt. Yamanaka via gật đầu một cái nói tiếp đến. Vốn phải là như vậy. Nhưng bây giờ thế cục có biến hóa rất lớn. Minato Kaka ngươi là làm thế nào chiếm được Hyuga cùng Uchiha nhất tộc? Namikaze Minato không có giấu giếm đem sự tình đầu đuôi nói cho Yamanaka via cùng Kusinai, Hyuga. Nhất tộc là bởi vì là bất mãn Sarutobi nhất tộc lớn mạnh chủ động tìm trên ta. Mà Uchiha nhất tộc là ta cùng Uchiha Fugaku giao dịch. Ta đáp ứng hắn tại ta đương trên Hokage sau đó giúp Uchiha nhất tộc trở lại trong thôn. Nguyên, lai là như vậy. Ta nói vì cái gì tại đệ tứ Hokage tuyển cử thời gian Minato ngươi bình tĩnh như thế. Nguyên lai là sớm đã có người ngươi. Hại ta Haku mất công lo lắng như vậy lâu. Kusinai hướng Namikaze Minato than phiền đến. Xin lỗi, xin lỗi. Kusinai là ta không được. Minato gãi đầu một cái liền vội vàng cùng Kusinai nhận thức sai. Kusinai không có ở đi qua sự tình trên dây dưa mà là tiếp tục hỏi. Minato ngươi mới vừa rồi vì cái gì cùng Vi nói cảm ơn? Là bởi vì là Vi đại biểu Inosika Châu tam tộc ta. Hắn đem mình bí mật lớn nhất nói cho ta biết. Cái này đại biểu đối với ta một loại. Có đúng hay không Vi? Ừ. Cái này là trước kia ba chúng ta tộc thảo luận cho ra kết quả. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Via, nhà các ngươi tộc không phải là cùng Sarutobi nhất tộc một mực quan hệ đều rất tốt sao? Vì cái gì đột nhiên biến hóa? Kusinai hơi nghi hoặc một chút. Đúng như vậy, đệ tam Hokage tại vị. Sarutobi nhất tộc phát triển quá nhanh chóng. Còn lại trong tiểu gia tộc càng ngày càng giống là Sarutobi nhất tộc phụ thuộc. Ba chúng ta tộc liên hợp lại thực lực không thể so với Sarutobi nhất tộc kém. Không muốn trở thành là Sarutobi nhất tộc phụ thuộc. Vì vậy mới có thể nhân cơ hội vạch rõ giới hạn. Yamanaka Via cũng đem hắn ý nghĩ cũng nói ra. Namikaze Minato nghe vậy rất là vui vẻ. Yamanaka Via tỏ thái độ nhượng hắn lại nhiều một cổ thế lực. Hiện tại Namikaze Minato tại thành là Hokage sau đó thì có Uchiha, Hyuga, Inosuka Châu tam tộc, còn có Konoha hơn nửa dân thường nhẫn giả. Hắn cái này Hokage thành viên nòng cốt đã đầy đủ cường đại. Minato Kaka, một mực quên hỏi ngươi. Jiraiya đại thúc tại ngươi thành là Hokage sau đó sẽ ngươi sao? Ta hỏi qua lão sư. Bất quá hắn cũng không trả lời thẳng ta. Hắn nói hắn sẽ chỉ là Konoha chủ. Namikaze Minato cười khổ nói đến. Yamanaka Viên nghe xong cũng cười. Thật đúng là Jiraiya đại thúc phong cách. Nói chuyện sau khi kết thúc. Yamanaka vi nhượng Tiểu Lân biến trở về con rối miêu bộ dáng. Sau đó mở ra Hyuga xây một ảo thuật. Hyuga xây một thanh tỉnh sau đó có chút mù mịt nhiên nhìn xem bốn phía. Khi nhìn đến Namikaze Minato cùng Kusinai vẫn còn ở thời gian. Hyuga xây một cho là chính mình đi thần. Lập tức tỉnh lại. Tiếp tục tìm trước hắn nhìn thấy Tiểu Lân. Có quan Konoha chính trị đề tài vốn là ta không muốn viết. Có thể gần đây luôn có bạn đọc nói ta hẳn tại đệ tứ Hokage tuyển cử một đoạn kia gia nhập một ít. Chính trị đấu tranh, kỳ thực ta giản ý trong có quan hệ với chính trị bộ phân. Bất quá viết mở sau đó ta còn là nghĩ viết thoải mái một điểm. Cho nên liền đem cái này mấy bộ phân bóp. Không nghĩ tới cũng không thiếu người nguyện ý nhìn cái này loại. Cho nên hôm nay lại ra trở về. 1566-0582 HTML phiền toái mọi người điểm vào tới xem một chút có quan Konoha chính trị bộ phân. Gần đây có thật nhiều bạn đọc nói nhượng tác giả viết nhiều một điểm bộ phận này. Có thể hôm nay viết nhiều cái bạn đọc nói không cần phải viết. Tác giả đem Hokage nghĩ quá hắc ám. Trước bởi vì các thư hữu nguyên nhân tác giả xóa giản ý trong có quan chính trị bộ phân. Cái này mấy ngày rất nhiều bạn đọc muốn nhìn. Tác giả hôm qua ngày cân nhắc một giờ mới tận lực không đột ngột ra đoạn này nội dung cốt truyện. Thậm chí trước thời hạn dung hợp bát vĩ chakra. Kết quả phát ra tới không nhiều lâu đã có người chê viết Konoha chính trị. Tác giả cũng rất tuyệt vọng a. Thật là làm dâu trăm họ. Tác giả gần đây công việc thật rất bận. Quả thực không có thời gian tại sửa đổi giản ý. Cho nên mọi người có thể hay không tạm xuống. Không thích nhìn chính trị bộ phận này đem hôm nay đổi mới nhảy qua liền có thể. Cuối cùng, mọi người, 1566-6474, HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.